Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 791, chịu vòng tròn không phải ta. Cái này hoa quả sơn hầu tử thật nhiều. Lục Xuyên chính bộ thự ở giữa, bỗng nhiên bên cạnh Mai Sơn Lục Quái mấy cái nhỏ giọng lầm bầm đưa tới chú ý của hắn. Hướng phía dưới xem xét, Lục Xuyên im lặng lắc đầu, thật đúng là. Tôn Ngộ Không, Mi Hầu Vương không cần nhiều lời, mà Ngu Nhung Vương cũng là một loại tương tự hầu tử sinh vật, cho nên nói bảy đại yêu thánh bên trong lại có ba cái kỹ. Chu Tử Chân đột nhiên hỏi, các ngươi nói, Viên lão đại cùng bọn hắn gần đây ai lợi hại hơn? Còn lại năm người nghe xong nhìn xem phía dưới, nhẹ nhàng lắc đầu. Phong thần về sau, bọn hắn cùng Viên Hồng xảy ra tranh chấp, ý kiến không hợp, Viên Hồng lúc này mới vẫn mà rời đi Mai Sơn, lúc ấy Viên Hồng thực lực mạnh tại bọn hắn, nhưng cũng bất quá là chân tiên trình độ mà thôi. Bây giờ đã mấy trăm năm quá khứ, bọn hắn cùng Viên Hồng không còn có gặp qua cái gì mặt, cũng không biết hiện tại Viên Hồng đến cái gì cấp độ. Bất quá nếu là so với mấy trăm năm trước mà nói, cái này ba cái chỉ khẳng định là thắng qua Viên Hồng. Mù nghị luận cái gì a, còn không đi xuống xuất lực, Lục Xuyên nhìn về phía mấy người nói ra. Viên Hồng dù sao cũng là hắn bộ hạ cũ, hắn liền không gặp được người khác nói Viên Hồng không được a, thế nào nói. Lại nói, để mấy trăm năm trước Viên Hồng cùng hiện tại Tôn Ngộ Không bọn hắn so, thật sự có khả năng so sánh sao, cái kia mấy trăm năm trước hầu tử vẫn là khỏa tảng đá đâu. Là. Mai Sơn Lục Quái cười hắc hắc, từ thiên hạm bên trên liền xông ra ngoài cướp hướng phía dưới. Tiểu tử, xem chiêu. Ngưu Ma Vương hét dài một tiếng, vọt lên lúc lật bàn tay một cái, một chùm kim quang ra hiện ở trong tay của hắn, ngay sau đó, hắn hùng tráng thân thể trên không trung một cái đột nhiên 300 độ xoay tròn sau khi đem trong tay kim quang hướng Na Tra quăng tới. Phanh phanh phanh. Kim quang mang theo cùng bạo kình phong gào thét mà qua, mặc kệ là thiên binh còn là tiểu yêu, nhưng phàm là ngăn cản tại giữa bọn hắn, tiếp xúc đến cái kia buộc kim quang cuối cùng tất cả đều bạo nát, liền một tiếng hét thảm âm thanh đều không có phát ra tới. Na Tra ánh mắt ngưng tụ, cũng là một tiếng gầm thét sau khi hai tay huy động hỏa tiêm thương quét về phía cái kia một chùm đánh tới kim quang. Ầm ầm. Hai người chạm vào nhau phát ra một đạo đinh tai nhức óc vang rền, cùng bạo pháp lực ba động hướng tứ phương càng quấy ra, để chung quanh thiên binh thiên tướng cùng đám yêu quái thảm bị tác động đến. Tại trong đụng chạm, cái kia buộc kim quang cũng hiện tại bản thể chính là một căn ám kim sắc kim loại trường côn. A. Na Tra cắn răng quát nhẹ, phí sức hết sức, hỏa tiên thương một cùng cái này cùng kim côn gặp nhau, hắn liền cảm giác phản phất đây không phải một cây gậy mà là bị ném tới một tòa núi lớn. Một côn này bên trên lực đạo quá đủ, nghĩ hắn tuổi nhỏ lúc liền thiên phú dị bẩm, lực có thế bát long, có thế hôm nay gặp một cái lực đạo so với hắn càng lớn người. Xì xì thử. Cuối cùng, Na Tra cắn răng né người sang một bên, hỏa tiên thương một nghiêng để ám kim côn từ thương bên trên trượt tới, hỏa hoa văng khắp nơi, chiếu rọi ra hắn giật mình thần sắc. Ầm ầm. Ám kim côn thất bại đánh vào trên một ngọn núi, đương kích đem ngọn núi lớn kia rút vỡ nát. Đầy trời bụi mù, cuồn cuộn mà lên. Khí lực thật là lớn. Na Tra khiếp sợ nhìn về phía Ngưu Ma Vương, chỉ cảm thấy đôi thủ trưởng tâm vừa đau lại ma. Pháp lực của hắn sau Ngưu Ma Vương cũng liền kém hai cái nhỏ cảnh, hắn là thái ất tán tiên trung kỳ, mà Ngưu Ma Vương là đỉnh phong, thế nhưng là Ngưu Ma Vương cái này một thân khí lực thực tại quá lớn. Ngưu Ma Vương đứng lơ lửng trên không, đứng ở trên bầu trời, tay khẽ vẫy ám kim côn liền bay trở về. Phối hợp một thân sáng trưng khôi giáp cùng phía sau bay phất với áo choàng càng là sấn thắt hắn uy vũ bất phàm. Nha, Ngưu Ma Vương, lại có binh khí mới a. Lục Xuyên chế nhạo. Ngưu Ma Vương ngẩng đầu nhìn đến, bỗng nhiên tay phải cầm côn một chỉ, Lục Xuyên thấp giọng cả giận nói, ngươi trước tiên ở vậy chờ, đợi ta thu thập cái này cái mao đầu tiểu tử lại tới tìm ngươi. Đại ca, đừng đợi, đem hắn giao cho ta. Lúc này mặt đất một tiếng đổ vang âm thanh về sau, Giao Ma Vương cầm trong tay một cây trường thương bay lên trời cùng Ngưu Ma Vương đặt song song hỗn đảng. Còn thương của ta tới. Thương của ngươi, có thế chẳng phải đang trong tay của ngươi sao? Lục Xuyên nói khẽ không khéo vô cùng, bản tọa hôm nay không rảnh đánh với ngươi, để tỏ lòng thành ý, bản tọa cho ngươi khác tìm một vị đối thủ. Cái gì? Giao Ma Vương ánh mắt co rụt lại, liếc nhìn bốn phía, chỉ gặp toàn bộ Hoa Quả Sơn chiến cuộc sớm đã loạn thành một đoàn. Không chỉ có Dương Tiễn đám người cùng bọn hắn đại chiến, còn có Thiên Đình thần tướng cũng cùng nguyên lai Hoa Quả Sơn 70 đường yêu vương đấu ở cùng nhau, kêu giết tiếng điếc tai nhức óc. Phô trương thanh thế. Giao Ma Vương cười lạnh một tiếng, trường thương lắc một cái, toàn bộ người bay lên không bay lên trời hóa thành một vệt cầu vòng kính hướng Lục Xuyên vị trí Thiên Đình chủ hạm mà đến lăn đi. Trên đường gặp thiên binh cùng yêu binh tất cả đều bị hắn vừa hô hình thành phong bạo chấn khai, cuối cùng trường thương như rồng, đâm ra một thương một tia ô quang hóa thành một đầu hung ác giao long hướng bầu trời đánh tới. Chỉ là đối với cái này Lục Xuyên vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, khóe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không. Lý Tĩnh đứng tại Lục Xuyên bên cạnh. Lục Xuyên bình tĩnh nhưng là hắn có thế không bình tĩnh, mắt thấy cái này giao long đánh tới hắn tiến lên một bước liền muốn tế ra linh lung tháp. Bang! Bất quá ngay lúc này một đạo vang vọng chân trời kiếm minh từ không trung vang lên, một đạo chói mắt kiếm quang xuyên thấu tầng mây cùng thiên hạm trảm tại đầu này giao trên thân rồng. Giao long phát ra một tiếng gào thét sau khi tan thành mây khói. Lý Tĩnh ngẩn ra, buông xuống bấm niệm pháp quyết tay phải đối Lục Xuyên thấp giọng nói ra đế quân nguyên lai thật đã sớm chuẩn bị, thanh kiếm này là chính hình chẳng lẽ là. Cuộc chiến này một đạo, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ phần thắng liền càng lớn, nhất là chúng ta một trận chiến này can hệ trọng đại, chỉ có thể thắng không cho phép bại thì càng dung không được qua loa. Lục Xuyên đạo. Cái gì người? Giao ma vương con ngươi co rụt lại nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp một đạo bạch hồng hành không mà đến, biến thành một cái thần sắc lạnh lùng mày kiếm mắt sáng, toàn thân áo trắng như tuyết thanh niên tuấn tú, nhất là mái đầu bạc trắng trong gió phiêu đãng, rất là phong cách đáng chú ý. Thiên đình, Bạch Vi. Người vừa tới lên tiếng nói ra, thanh âm lạnh lùng, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Quả nhiên là Bạch Vi thượng thần. Lý Tĩnh kinh hỉ nói hắn là Thái Ức thượng tiên, có hắn tới trận chiến đấu này liền ổn. Chấp chưởng thiên điều thiên luật thiên thần, Bạch Vi. Giao ma vương hiển nhiên là thấy qua việc đời, một chút liền gọi ra Bạch Vi chức vụ. Bạch Vi sở chấp chưởng thần ngự ti kỳ tác dụng tương đương với thiên đình tư pháp cơ cấu, có hai đại trấn ti chi bảo, một cái chính là chính hình kiếm, lấy binh chính điển hình chi ý, còn có một bộ chính là thiên luật pháp điển. Thiên luật pháp điển phía trên sở ghi lại liền là lúc trước mới thiên đình thành lập thời điểm, tam thanh cùng chúng thần tại của thiên đình thiên điều cơ sở bên trên gia tăng cải biến thiên điều, địa vị áp đảo chủng tộc khác luật pháp phía trên. Thiên đình bình thường sẽ không can thiệp các tộc nội bộ hình vụ, nhưng nếu có đại gian đại ác, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, tội ác tày trời chạy ra nhân gian pháp người, cái kia thiên đình cũng sẽ có ngũ lôi oanh đỉnh chi hình bổ sung. Bạch Vi lại xưa nay thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh, tính tình có thể nói 10 phần vừa, bất kỳ cái gì thần tiên bất luận chức vụ cao thấp phạm sai lầm hắn đều sẽ không bỏ qua. Lúc trước Dương Tiễn một nhà liền là bị hắn xử theo pháp luật, nhất là Dương Tiễn mẹ hắn vẫn là một thân phận là Ngọc Đế muội tử hắn đều không chút nào cho một chút mặt mũi, mà Ngọc Đế cũng không thể nói gì hơn, bởi vậy có thể thấy được vị này tư pháp chi thần nghiêm minh. Giao ma vương, các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay liền vì thiên luật mà đền tội đi. Bạch Vi cầm chính hình kiếm lạnh lùng nói ra. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Giao ma vương kiên kỵ nhìn qua Bạch Vi thấp giọng quát nói, đồng thời cẩn thận cảm ứng Bạch Vi trên thân pháp lực ba động. Nói đùa cái gì? Giao ma vương lặp lại nói ra, bất quá lần này hắn bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, thanh âm có chút khàn khàn quá Thái Ức thượng tiên đỉnh phong. Hắn bất quá Thái Ức tán tiên hậu kỳ, cái này cùng Thái Ức thượng tiên tầm đó cách lấy một cái đại cảnh giới đâu, để hắn đi làm một cái Thái Ức thượng tiên cảnh, vẫn là đỉnh phong, cái này nói đùa cái gì? Ngưu ca, đại sự không ổn. Giao ma vương quay người hướng đang cùng Na Tra đại chiến, đem Na Tra áp chế Ngưu ma vương bay đi, bất quá một đạo bạch quang lóe lên liền ngăn ở trước mặt của hắn. Bạch Vi Dương kiếm lạnh lùng nói thúc thủ chịu trói, không phải, tử. Giao ma vương tâm lạnh một nửa. Lục Xuyên phất phất tay Bạch Vi thượng thần, có cực khổ thay hảo hảo chào hỏi cái này một vị a. Bạch Vi không lên tiếng, Giao ma vương nhìn hầm hầm Lục Xuyên, trong lòng đem Lục Đế quân mắng một vạn lần. Đương. Phía dưới truyền đến một tiếng vang vọng. Một thân ảnh như một cái giống như diều đứt dây bay ngược tiến trong chiến trường không biết đụng bay bao nhiêu. Cuối cùng phong hỏa luân dẫn hắn khẽ đảo mới dừng lại, chỉ là lúc này hai tay của hắn tí tách đáp đang chảy máu. Na Tra huynh đệ, không có sao chứ? Cùng sư Đà Vương giao chiến Dương Tiễn gọi đạo. Đại chiến tràn diện rất hỗn loạn, đánh lấy mỗi người liền đều đổi đối thủ. Tiểu tử thúi, ăn ta lão ngư một côn. Chỉ là Na Tra không kịp trả lời, Ngư Ma Vương liền hét lớn một tiếng khí thế hùng hổ lại đến, trong tay ám kim côn dùng sức vung xuống dưới. Người còn chưa tới, côn liền cuốn lên mãnh liệt cương phong gào thét xé rách bốn phía. Đi. Na Tra dọa đến trợn cả mắt lên, tay phải kéo một cái trên thân Hỗn Thiên Lăng ném đi, Hỗn Thiên Lăng liền bay ra ngoài đem vọt tới Ngưu Ma Vương bó thành một cái bánh chưng. Na Tra nhẹ nhàng thở ra, về sau trường thương lắc một cái hướng phía Ngưu Ma Vương đầu đâm tới bị ôm lão Ngưu, bảo ngươi khi dễ tiểu gia. Hô hô hô. Ngưu Ma Vương trừng mắt Na Tra trong mũi phun ra bạch khí, nhìn chằm chằm Na Tra con mắt càng ngày càng đỏ. Na Tra, quay đi qua. Lục Xuyên nhìn ra không đúng hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay càng không quyển rời khỏi tay. Bất quá lúc này Na Tra sớm đã vọt tới phụ cận, vừa muốn đâm lão Ngưu cũng chỉ gặp Ngưu Ma Vương bỗng nhiên ngửa đầu thét dài một tiếng. Oanh! Một cổ mênh mông pháp lực bộc phát, trói lại Ngưu Ma Vương Hỗn Thiên Lăng đứt thành từng khúc. Tại đầy trời màu đỏ vải rách bên trong Ngưu Ma Vương đầu một bên tránh thoát hỏa tiêm thương, quạt hương bồ như vậy tay trái một thanh nhô ra, trực tiếp bóp lấy Na Tra cổ như đề một con gà con tử như vậy. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Ngưu Ma Vương cười rằng, Na Tra sắc mặt đỏ lên, hai tay nghĩ đẩy ra Ngưu Ma Vương bàn tay lớn nhưng là không cách nào rung chuyển mảy may, không khỏi hai tay đập Ngưu Ma Vương bàn tay lớn. Lục Lục đại ca, hỗ trợ, phụ phụ. Na Tra xin giúp đỡ, nhưng là thanh âm cực nhỏ. Ngưu Ma Vương cười lạnh hỗ trợ, chớ nói ngươi Lục đại ca, cha ngươi tới cũng không giúp được ngươi. đại ca nhỏ. Xa xa Mi Hầu Vương đang cùng Dương Tiễn đại chiến, bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh hãi đối với hắn gọi đạo. Cạch! Ngưu Ma Vương quay đầu lại, chỉ gặp một cái kim sắc vòng tròn hướng hắn đập tới, Ngưu Ma Vương sửng sốt một chút, càng không quyển đập vào hắn trên đỉnh đầu phát ra một tiếng trầm muộn vang lớn, đánh hắn hai mắt đều phun ra lửa. Là ai? Ngưu Ma Vương thân hình thoát một cái bị nện có chút choáng, lắc lắc đầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Xuyên lăng không mà tới đón qua phản chấn trở về càng không quyển lại muốn ném ra ngoài. Đi! Bước ngoặt nguy hiểm, Ngưu Ma Vương niệm chú hướng bầu trời một chỉ, một vệt kim quang từ trong ngực hắn bay ra như một đầu linh xà như vậy đem Lục Xuyên trói lại. Hưu! Lục Xuyên càng không quyển cũng rời khỏi tay, bất quá có điểm ném lệch ra chệch hướng phương hướng. Khổng Thiên Thằng! Lục Xuyên nhìn thấy trói lại chính mình dây thường một chút vui vẻ. Chân Vũ lão tặc, không nghĩ tới đi, bị chính mình bảo bối trói lại mùi vị như thế nào? Ngưu Ma Vương cười lạnh lắc lắc đầu. Mặc dù không có một vòng đập ngã hắn nhưng cũng làm cho hắn cùng chịu một muộn cung giống như. Lại là vòng tròn. Cách đó không xa Tôn Ngộ Không con ngươi co rụt lại, nhịn không được sờ soạn mô hình trái óc còn tốt, lần này chịu vòng tròn không phải ta. Phong Thần Vấn Đạo đi. Còn tại tìm Phong Thần Vấn Đạo đi tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, đọc tiểu thuyết rất đơn giản. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 792, con khỉ này ta bắt định. Hầu tử có điểm nghĩ mà sợ, trong mộng hắn nhưng là lập tức liền bị Thái Thượng Lão Quân vòng tròn cho làm nằm. Mà lại lần kia vẫn là tại hắn trộm uống ngự rượu, trộm ăn hết bó lớn tiên đan dùng tam muội lửa luyện thành kim cương bất hoại chi thân về sau, hiện tại hắn đừng nói ăn cái gì tiên đan chính là cái gì mùi vị hắn đều không có ngửi quá. Mùi vị, vẫn được. Lục Xuyên làm như có thật gật đầu cười. Ngưu Ma Vương khó có thể lý giải được nói, đều dạng này, ngươi thế mà còn cười ra tiếng. Lục Xuyên cười nói, đương nhiên, ngươi quên cái này Khổng Thiên Thằng là pháp bảo của ta sao, ngươi lấy nó đến bó ta cái này không chạy tới vật quy nguyên chủ sao. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên cười lên ha hả, trực tiếp cười là ngưu thân thể loạn chiến, ngửa tới ngửa lui, của ngươi. Pháp bảo này bên trên ngươi lưu lại nguyên thần ấn ký sớm bị xóa đi, nói cho ngươi, bảo bối này nó hiện tại không họ Chân Vũ họ Ngưu. Lục Xuyên chặn nói, ta họ Lục. Ngưu Ma Vương sững sờ, cái gì? Lục Xuyên nói, ta nói, không có ý tứ, ta vốn họ Lục. Ngưu Ma Vương sau khi lấy lại tinh thần triệt để bạo nộ rồi, con mẹ nó ngươi không phải cái kẻ ngu đi, ta hiện tại là đang cùng ngươi thảo luận ngươi họ gì sự tình sao, A Tây, tức chết ta rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên nụ cười quỷ dị, cái kia ngươi có muốn hay không chơi một cái đua ăn một chút? Ngưu Ma Vương sững sờ, sau đó cả giận nói, thật sự là không biết mùi vị. Lúc này Mi Hầu Vương cả kinh nói, đại ca mau tránh ra. Ngưu Ma Vương quay người nhìn lại, chỉ gặp Lục Xuyên ném sai lệch càng không quyển lại lung la lung lay hướng hắn gào thét mà tới. Ngưu Ma Vương con mắt lúc ấy liền thẳng, tranh thủ thời gian tiến hành tẩu vị hướng bên cạnh né tránh, nhưng chẳng biết tại sao càng không quyển bay tới đúng lúc đập vào hắn tẩu vị phương hướng bên trên. Đu An. Ngưu Ma Vương trên trán hỏa hoa văng khắp nơi, thoạt nhìn tựa như chính mình chủ động đón đầu hướng càng không quyển đụng vào đồng dạng, lập tức ngây người tại chỗ. Đăng đăng đăng. Ngưu Ma Vương lần này liền lùi lại ba bước. Thoạt nhìn tựa như say rượu bình thường đưa tay muốn bắt cái gì, nhưng là lão đảo căn bản bắt không đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Hắn dương mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người một biến hai, hai biến bốn càng ngày càng nhiều, để hắn hoa mắt. Còn không ngã. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Lúc đấy hầu tử có thể bị Thái Thượng một kim cương cắt xuống dưới liền cho nện cái óc đánh ngã, không nghĩ tới đầu trâu nhục thân mạnh như vậy như thế da dày thịt béo có thể gánh tổn thương. Đương nhiên cái này lão Ngưu da dày thịt béo đầu sắc là nguyên nhân một. Thứ hai là cái này càng không quyển so ra kém kim cương trác. Dù sao, một cái là đạo đức thiên tôn cho mình không biết đánh nhau tiểu hào luyện chế ra tới phòng ngự hộ thân chí bảo, một cái là càng nguyên sơn kim quang động chấn động chi bảo. Cấp bậc không giống. Đại ca. Bằng Ma Vương mấy cái người quá sợ hãi, Sư Đà Vương nói, ngươi làm sao không né tránh. Ngưu Ma Vương chóng mặt, có nỗi khổ không nói được. Ngươi cho rằng lão tử là thật đầu sắc không muốn tránh mở sao. Kỳ thật hắn cũng nạp khó chịu làm sao trốn không thoát a. Hắn đều tiến hành tẩu vị. Quả nhiên có tác dụng. Thừa dịp lão Ngưu Hoàng Mỹ khống chế Khổng Thiên Thằng thời điểm, Lục Xuyên tại trong tiếng cười lớn biến thành một cái tảng đá lớn, tiếp lấy răng rắc vỡ ra biến thành một đống hòn đá nhỏ từ dây thường khe hở bên trong thoát thân. Thoát thân sau khi Lục Xuyên không nói hai lời, ngón trỏ cùng ngón cái ở giữa một viên kim sắc tiền trinh thoát thân mà ra dán tại Khổng Thiên Thằng bên trên. Không ai khống chế Khổng Thiên Thằng đương là liền mềm hoặc rơi tại trong tay của hắn. Vật về, nguyên chủ. Lục Xuyên đem Khổng Thiên Thằng hướng trong ngực bịt lại. Hắn coi là bảo bối này còn tại côn bằng trong tay, bởi vì lúc đấy hắn cảm giác được một cổ ý chí cường đại xóa đi Khổng Thiên Thằng bên trong hắn nguyên thần ấn ký. Cái kia cổ khổng lồ ý chí để hắn liền một tia sức phản kháng đều không có, ngoại trừ côn bằng cũng không có người khác. Thế nhưng là không nghĩ tới Côn Bằng hào phóng như vậy thế mà đem bảo bối này đưa cho Ngưu Ma Vương, đương nhiên, khủng tiên thần loại bảo bối này có lẽ còn không vào được người ta Côn Bằng đại thánh pháp nhãn. A. À. Hắc. Na Tra thừa dịp Ngưu Ma Vương lão đảo nghiêng ngã cơ hội, hai cái chân đạp ở Ngưu Ma Vương bên hông, hai tay sử xuất sức bú sữa mẹ đẩy ra Ngưu Ma Vương bàn tay lớn, một cái sau khi xoay người rời khỏi tay. Càn Khôn Quyển. Thoát sau lưng Na Tra mắt sáng lên. Nhấc tay khẽ vẫy Càn Khôn Quyển xoay tròn mà đến, rơi ở trong tay của hắn sau khi hắn vừa hung ác hướng phía lão Ngưu ném xuống. Càn Khôn Quyển diệu dụng hắn tính biết rõ, xem ra là thật khắc chế Ngưu Ma Vương, thế nhưng là hắn bị này Lục đại ca làm sao đối với Càn Khôn Quyển sử dụng so với hắn cái chủ nhân này còn quen. Đại ca cẩn thận. Đám người tề hô, bọn hắn vốn muốn đi hỗ trợ, nhưng làm sao đều đằng không xuất thủ, lần này Lục đế quân cho bọn hắn tìm đến đối thủ thật sự là quá cường đại, lực lượng ngang nhau, để bọn hắn liền đằng ra tay giúp một chút hắn cơ hội đều không có. Đồng thời bọn hắn cũng rất giật mình, vốn trước khi đến thiên đình biểu hiện quá kém để bọn hắn coi là thiên đình thật không có gì người, nhưng là không nghĩ tới không ra thì đã, vừa ra liền đi ra nhiều như vậy thái ất tán tiên cảnh cao thủ. Nhất là cái kia Lục đế quân không có chính thức xuất thủ, chỉ là ở một bên vẫy nước, bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng kêu khổ thấu trời, thầm mắng không ngừng. Cái này thiên đình thật sự là quá âm bức. Trước bày ra bọn hắn dùng yếu, một lần cuối cùng phái ra nhiều cao thủ như vậy đến đây, đây là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a. Đu An. Đầu óc choáng váng Ngưu Ma Vương lại bị đánh Na Tra một cái. Lần này đương là con mắt đảo một vòng, thẳng tắp hướng về sau xoay người ngã tới. Xong rồi. Lục Xuyên đại hỉ, nhấc giơ tay lên, một đạo pháp lực quang tác bay ra trói lại Ngưu Ma Vương. Bảo ngươi đánh tiểu gia, bảo ngươi đánh tiểu gia. Na Tra chơi ngã Ngưu Ma Vương sau khi xông đi lên cầm lấy Càn Khôn Quyển liền một trận hướng xuống nện. Ấy ấy ấy, Na Tra dừng tay, chúng ta muốn lấy đức phục người tất nhiên hắn đã đổ xuống cũng đừng bạo lực như vậy. Lục Xuyên mau tới trước ngăn lại Na Tra, chúng ta muốn bắt hắn trở về giao nộp, ngươi cũng không thể đánh chết. Na Tra lúc này mới tức giận bất bình thu tay lại, cũng khó trách hắn tức giận như vậy, lần này hơi kém liền gãy tại lão Ngưu trong tay. Thật! Chân Vũ lão tặc! Nào biết Ngưu Ma Vương còn không có ngất đi, mí mắt chậm rãi mở ra ngón tay run rẩy chỉ hướng Lục Xuyên, ta! Còn không phục! Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía Ngưu Ma Vương, không đợi Ngưu Ma Vương nói cho hết lời một khối phát sáng hình chữ nhật vật thể liền đổ ập xuống che xuống. Ầm. Ngưu Ma Vương lần này thẳng tắp đổ xuống, trên mặt che kín một cái hình chữ nhật dấu đỏ. Na Tra một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Xuyên, dùng. Lấy đức phục người. Không sai. Lục Xuyên gật gật đầu, đem gạch vàng cho Na Tra nhìn lên. Na Tra đương là con mắt thẳng, chỉ gặp gạch vàng trên có khắc một cái to lớn đức chữ. Na Tra như có điều suy nghĩ, một mặt bội phục cùng sùng bái, ánh mắt bắt đầu ở chính mình Càn Khôn Quyển bên trên liếc nhìn bắt đầu. Đại ca. Ngưu Ma Vương mỗi lần bị bắt bằng Ma Vương bọn người kinh sợ, chuyện này đối với bọn hắn quân tâm dao động không thể bảo là không lớn. Không xong, đại đại vương bị thiên thần bắt. Một đạo kinh hoảng tiếng la vang lên, rất nhanh như vòi rồng truyền khắp Hoa Quả Sơn. Lục Xuyên thu Ngưu Ma Vương sau khi ánh mắt quét qua, chỉ gặp còn lại ngũ đại thánh còn tại kịch chiến, chỉ là Giao Ma Vương bị Bạch Vi áp chế gắt gao, chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ. Các huynh đệ, lên cho ta, hôm nay nơi này yêu quái không phải cho ta thả đi một cái. Lục Xuyên hét lớn một tiếng giống như sấm, đến một lần tráng thiên quân uy danh thứ hai diệt yêu binh sĩ khí. Đang. Tôn Ngộ Không một gậy cùng Linh Nha Tiên Trường Thương đập cùng một chỗ sau khi hỏa hoa văng khắp nơi, hai người lẫn nhau rút lui. Hầu tử nhìn xem cái này trên trời dưới đất chém giết tràn diện, còn có Ngưu Ma Vương đều bị bắt về sau, hắn biết rõ nếu như không có cái gì ngoài ý muốn Hoa Quả Sơn lần này bại cục đã định. Không thể không nói thiên đình lần này xuất chiến tiểu sát chuẩn bị thực tại quá đầy đủ, sáu cái thái ất tán tiên cảnh. Một cái thái ất thượng tiên cảnh vẫn là đỉnh phong cấp độ. Cho dù là bọn họ bảy người toàn thượng, mà Lục Xuyên vẫy nước bọn hắn cũng căn bản ngăn không được, huống chi hiện tại lão Ngưu bị bắt, bọn hắn bên này tổn thất một cái trọng yếu chiến lực. Bất quá coi như muốn rút lui hắn cũng không vội, dù sao chỉ cần hắn muốn đi tùy thời liền có thể đi. Đúng lúc này sau lưng của hắn một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng hướng phía hắn đâm vọt lên, nhanh tựa như một đạo tia chớp màu đen. Hầu tử xoay người một cái cây gậy hướng về sau vung mạnh tới. Sau đó hắn liền thấy cây gậy quất vào một cái màu đen mảnh chó phát hỏa hoa văng khắp nơi, chó đen cuồn cuộn lấy bay ra, đập ngã một mảnh bầu trời binh cùng yêu binh phía sau mới dừng lại, gào thét một tiếng nhưng là có chút không bò dậy nổi. Ở đâu ra cậu cũng dám phía sau đánh lén ta, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, chờ một chút, cái này cậu làm sao khá quen. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Thế nhưng là cười cười hắn cũng có chút không cười được, bởi vì hắn cảm giác được một đôi lăng lệ như dao ánh mắt rơi tại trên người mình. Tìm cảm giác nhìn lại. Hắn liền thấy một cái mực bào áo giáp bạc thân ảnh nhìn chằm chằm hắn trên thân một cổ to lớn sát khí bay lên. Dương Tiễn, ngươi. Hầu tử cười bồi, hiểu lầm. Trong lòng của hắn siêu cấp im lặng. Mộng bên trong hắn cùng Dương Tiễn đại chiến một trận, nhưng thần thông võ nghệ khắp nơi bị Dương Tiễn áp một đầu, mà Hạo Thiên Quyển hắn lần đầu tiên thật không nhận ra được, dưới mắt cái này đánh hắn cẩu. Dương Tiễn, dám đánh ta cẩu. Một đám yêu binh cầm binh khí hướng Hạo Thiên Quyển đâm tới, Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn liền một chưởng vỗ ra, một đạo ngân sắc thần quang xông ra trực tiếp để những cái kia yêu binh hôi phi yên diệt. Nhị gia. Mai Sơn huynh đệ nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn chằm chằm hầu tử nói, xem trọng Hạo Thiên Quyển. Đúng. Mai Sơn huynh đệ bên trong ba người đi tới Hạo Thiên Quyển bên người hợp thành hộ chó tiểu đội. Cái này tử hầu tử, ngươi đánh cái gì không tốt, không phải động đến hắn Dương Tiễn cẩu. Lục Xuyên cũng cực kỳ im lặng, Dương Tiễn cẩu hắn cũng chỉ là dám len lén thả điểm huyết, hầu tử đây là hạ tử thủ. Dương Tiễn. Lục Xuyên muốn mở miệng. Dương Tiễn lạnh lùng nói, không nên nhúng tay, hôm nay con khỉ này giao cho ta, mặc kệ sống chết, ta cuối cùng nhất định bắt được giao đến trên tay của ngươi. Lục Xuyên. Khen. Dương Tiễn trong tay tam tim đao rung một cái, xoay tròn lấy, hướng phía hầu tử bay vút đi. Đang. Hầu tử một gậy chống chọi, nhìn không được nói, là ngươi cẩu trước cắn ta. Dương Tiễn lạnh lùng nói, ngươi cũng là thiên đình thâm phạm, đuổi bắt ngươi cũng là Dương Tiễn chức trách một trong. Hầu tử ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên ra sức một gậy đẩy ra Dương Tiễn một cái bổ nhào chui lên ngày hóa thành một ngôi sao biến mất tại thiên không. Lục Xuyên nói, Dương Tiễn, đuổi không kịp liền. Dương Tiễn nhấc tay trái mở thiên nhãn quét qua, tiếp lấy hóa thành một vệt cầu vòng hướng phía nơi xa bay vút đi. Yên tâm, hắn chạy không khỏi ta thiên nhãn, trên trời dưới đất cái này chỉ ta bắt định, ta nói. Dương Tiễn thanh âm xa xa truyền đến. Lục Xuyên ngẩn ngơ, ý của ta là đuổi không kịp có muốn không coi như xong đi, cái kia vọt này chỉ rất có thể chạy, được, ngươi yêu truy liền truy đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 793, truy cái chấm A. Lục Xuyên nhìn về phía chiến trường, đánh tới lúc này chiến đấu cũng là đến gây cấn, càng phát ra kịch liệt. Thần thông quảng đại Ngưu Ma Vương bị bắt. Một màn này đối với đám yêu quái sĩ khí đã kích là to lớn, nhưng này lên kia xuống, các thiên binh sĩ khí đại chấn. Đông. Phản phất hai cái sao băng chạm vào nhau, bằng ma vương cùng linh nha tiên binh khí tấn công cứng đối cứng, sau khi va chạm thân thể kịch chấn, sau đó riêng phần mình bay ngược mà đi bên ngoài cơ thể thần quang ảm đạm đi khá nhiều. Phốc. Bằng ma vương rút lui trên đường thân hình lóe lên, linh nha tiên theo bản năng trái cánh tay chặn lại, cánh tay bên trên liền một cây phong mang tất lộ đâm tới phương thiên hỏa kích bị mở ra lỗ lớn. Bằng ma vương thần sắc lạnh lùng xuất hiện, thất đại thánh thần thông bản lĩnh xem như ai cũng có sở trường riêng, Ngưu ma vương thiện khí lực, giao ma vương am hiểu khống thủy, hắn là am hiểu tốc độ, sư đà vương thì giống như tên gọi của nó có thế di sơn đảo hải thần thông. Linh Nha Tiên tuy là thái ất tán tiên đỉnh phong, thực lực muốn vượt qua bằng ma vương một hai cái tiểu cảnh giới, nhưng bằng ma vương dạng này thần cầm huyết mạch tăng thêm cái kia thiên hạ vô song tốc độ, Linh Nha Tiên thật chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi, còn muốn ăn tốc độ bên trên rất lớn thua thiệt. A. Linh Nha Tiên khí thét dài, trên mặt vòi voi phát sáng đột nhiên vô hạn kéo dài, linh hoạt như mãng nhanh chóng giống như rắn, hướng phía bằng ma vương cuốn đi. Nhưng mà vô dụng. Bằng ma vương chỉ là đứng ở bầu trời không được cười lạnh, có thế mấy cái vòi voi một cuốn sau khi mới phát hiện đây chẳng qua là đạo tàn ảnh, bằng ma vương lại cười lạnh xuất hiện tại một phương hướng khác. Linh Nha Tiên khí nổi trận lôi đình, vòi voi tử như một đầu mấy chục dặm dài roi dài ở trên bầu trời quét tới quét lui, bằng ma vương không có quét đến. Nhưng là có không ít thiên binh cùng yêu binh bị tác động đến bị hắn như sau sủi cảo như vậy từ không trung đánh rớt. Bằng ma vương hướng bốn phía mắt nhìn, bỗng nhiên cười lạnh hướng phía cầu thủ tiên cùng mi hầu vương địa phương chiến đấu mà đi. Có bản sự liền đến A. Bằng ma vương chế dẻo. Oanh. Linh Nha Tiên vòi voi tử ầm vang đảo qua đi, bằng ma vương biến mất lập tức hướng cầu thủ tiên tiến tới. A. Cầu thủ tiên mắt đều thẳng, cấp tốc một cái hạ eo vòi voi thổi mạnh cái bụng đảo qua, đứng dậy trả giận nói, ngươi có thế không thể nhìn điểm. Linh Nha Tiên, biết rõ. Nhìn thấy Linh Nha Tiên không thể như ước nguyện của hắn, bằng ma vương một mặt vẻ mặt thất vọng. Con chim này là phiền phức. Lục Xuyên nhìn qua bằng ma vương, cùng Vũ Dực Tiên tiếp xúc qua hắn tự nhiên biết rõ đại bàng tốc độ khủng bố đến mức nào, chỉ là nghĩ bắt được con chim này cũng không dễ dàng. Yêu ma, còn không hàng. Một chỗ khác Bạch Vi đứng lơ lửng trên không, một đầu tóc bạc, áo trắng như tuyết thần sắc nghiêm nghị, tản mát ra một cổ nghiêm túc khí chất, chém ra một đạo tràn trề kiếm khí hoàng mỹ áp chế giao ma vương. Mơ tưởng. Giao ma vương cảm giác hết sức phí sức, hoành thương quét qua dừng lại một đạo hình rồng phát lực. Thế nhưng là vừa mới gặp nhau con rồng kia liền phát ra gào thét bị chém giết với kiếm khí dưới, tan thành mây khói. Kiếm khí tiếp tục hoành không chém xuống. Giao ma vương hoành thương chặn lại, một tiếng sắt thép va chạm sau khi hắn toàn bộ người bị chấn như một đạo như diều đứt dây như vậy hướng về sau bay ngược mà ra, ầm vang va sụp hai ngọn núi. A. Giao ma vương từ đó xông ra phát ra phẫn nộ thét dài. khuôn mặt dữ tợn phối hợp thêm trên thân băng lãnh giáp trụ, để hắn toàn bộ người hiển đến đáng sợ hết sức. Pháp lực khổng lồ tự quanh người hắn bộc phát, tựa như vòi rồng tràn quét bốn phương tám hướng, kinh hãi hắn phụ cận tác chiến thiên binh yêu binh tất cả đều lập tức chạy sạch sẽ. Ầm. Ầm. Ầm. Hoa quả sơn bên trong đều ra nguồn nước phát sinh nổ vang, vô số điểm ống ánh khổng lồ cục nước phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành 81 đầu có vảy chi chiếc khổng lồ thủy long phóng lên tận trời. Liên miên tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này thủy long phổ thông thiên binh căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao bị thủy long đụng đổ, quét lật từ không trung bên trên rơi xuống. Lão Lý, nhanh cứu người. Lục Xuyên hô. Lý Tĩnh gật gật đầu, tay trái ném đi đem trong tay bảo tháp tế lên phát ra kim quang xoay tròn lấy đón gió biến lớn, dâng lên kim quang đem thụ thương thiên binh, còn có yêu quái nhóm bao phủ. Thu. Lý Tĩnh khẽ quát, hoàng kim linh lung tháp thần quang lớn thả, đem yêu quái các thiên binh một mạch toàn bộ hướng phía trong tháp thu đi. Lục Xuyên há hốc miệng. Ngươi cái này toàn bộ thu vào đi. Là dự định để đám yêu quái ở bên trong đem thụ thương thiên binh xử lý sao? Đế quân yên tâm. Ta cái này bảo tháp có chính mình nhận ra yêu ma khí tức năng lực, các thiên binh an trí tại tầng 26, các yêu ma bị trấn áp tại 15 tầng trở xuống. E rằng là nhìn ra Lục Xuyên lo lắng, Lý Tĩnh vẫn không quên giải thích một phen. Lục Xuyên ngẩn ra, bảo bối này còn có chính mình nhận ra yêu ma quỷ quái sau khi tự động phân lấy công năng. Cho ta thu. Thu. Lại thu. Lý Tĩnh tất nhiên động thủ, tiếp lấy liền bắt đầu hiện ra hắn thác tháp thiên vương trong tay cái kia tòa bảo tháp lợi hại. Chỉ gặp hắn tế ra linh lung tháp bay vào đám người, không cần hắn xuất thủ hắn bảo tháp liền bay lên phát sáng thay thế hắn bốn phía thu yêu, tiên cảnh phía dưới tiểu yêu ở tòa tháp này hạ không có lực phản kháng chút nào liền bị thu vào. Hoa quả sơn chừng trăm vạn yêu ma, thế nhưng là ở tòa tháp này hạ bị hắn một lát liền lấy đi 10% 23, cho dù là chân tiên cảnh yêu vương đều bị hắn thu tiến vào mấy cái. Bất quá hắn cũng mệt mỏi quá sức. Thu hồi linh lung tháp viện thiên hạm thở hổn hển. Hắn hôm nay so với lúc trước đã hoàn mỹ thuế biến, từ một cái vô duyên tiên đạo tổng binh biến thành thiên đình tháp tháp thiên vương, có chân tiên tu vi, thủ hạ trưởng quản 10 vạn thiên binh. Nhưng mà không thể không nói linh lung tháp dạng này thần khí thật sự là quá hao phí pháp lực, hôm nay cũng cho lực, hơn 10 vạn yêu ma bị hắn trấn áp tiến linh lung tháp. Bảo bối này, đáng giá có được a. Lục Xuyên nhìn qua linh lung tháp một quang phát sáng lên, hắn cũng có không gian pháp bảo túi càn khôn. Còn là năm đó Đông Hải lão kim ô di tích bên trong chiếm được cái kia oan đại đầu thái ất thượng tiên di vật. Chỉ là không có linh lung tháp như vậy có thể nhận ra yêu khí tà khí đồng thời tự động phân lấy công năng. Ầm ầm. Như thế đại chiến kịch liệt, thần thông va chạm, giữa thiên địa sớm đã lên cuồng phong, lôi mây cuồn cuộn. Ngang. Giao ma vương con ngươi giống hai thanh sắc bén đao, nhìn chằm chằm bạch phi vọt vào phía trên mây đen, bạch phi bay người về phía trong mây đen vọt vào. Mắt thấy là phải tiến vào tầng mây. Hắn toàn bộ người thân hình bỗng nhiên dừng lại hướng về sau rút lui, một chương to lớn huyết bồn đại khẩu tự mây đen sau khi đột nhiên nhô ra cắn xuống dưới. Đây là một cái giao long đầu. Một đầu khổng lồ khó mà hình dung giao long, thô như sơn nhạc có vảy chi chít, trưởng hơn ngàn trượng, toàn thân như đen như sắt thép trên lưng phiến lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Lúc này nó thân thể cao lớn từ tầng mây bên trong kéo xuống đến, vắt ngang giữa thiên địa, làm cho người kinh hãi thịt chọc linh hồn run rẩy cảm giác áp bách tự trên người nó tam đại truyền lại mấy vạn dặm. Cái này lúc đầu sĩ khí đại chấn các thiên binh nhìn thấy cái này cự long bình thường giao long sợ ngây người, tại đầu này giao long cùng trước bọn hắn thật nhỏ bé tựa như trên mặt đất con kiến, loại kia đánh vào thị giác cảm giác thật sâu chấn động bọn hắn. Bạch Phi ngửa đầu nhìn xem to lớn giao long, mặt không thay đổi tán thưởng một tiếng nói, thật là lớn giao long. Mọi người đều biết rắn mãng giao cùng cá mấy cái thủy tộc tu luyện tiến hóa phương hướng chính là long, tựa như nhân tu tiên, nhưng là so tu tiên muốn càng gian nan. Còn có một loại hủy rắn tu luyện tiến hóa phương hướng chính là trong truyền thuyết long tộc vương giả chi nhánh một trong ứng long. Thế nhưng là cái này giao ma vương chuyện cho tới bây giờ thế mà vẫn như cũ còn duy trì giao long chân thân, không thể không khiến người ngạc nhiên. Bạch Phi, đi chết đi. Giao ma vương ngửa mặt lên trời thét dài, đuôi dài hoành không xẹt qua mấy trăm trượng xuyên qua tầng tầng hư không, mang theo cùng bạo cương phong hướng phía Bạch Phi trên đầu ầm vang đánh rớt. Cái đuôi còn chưa rơi xuống, Bạch Phi áo bào cùng một đầu tóc bạc liền bị kình phong thổi bay phất phới. Bạch Phi liền nhìn xem to lớn đuôi rồng, bỗng nhiên toàn bộ nhân hóa là một đạo bạch quang lướt đi càng nhanh đi tới đuôi rồng chỗ. Tiếp lấy hắn chỉ làm một kiện sự tình. Thu thần kiếm, song tay nắm lấy đầu kia cùng không khí ma sát đều muốn bốc cháy lên đuôi rồng. Lục Xuyên, Na Tra, Lý Tĩnh, Thiên Binh Thiên Tướng, cơ hồ tất cả mọi người con mắt trừng lớn lên. A! À. Bạch Phi phát ra hét dài một tiếng, nắm lên đuôi rồng trên không trung vung mạnh phía sau hạ đuôi bên trên hung hăng té xuống, tại một mảnh liên miên trong tiếng nổ va sụp không biết bao nhiêu làm đỉnh núi. To lớn giao long bị ngã được thất điên bát đảo. Bạch Phi nhìn qua giao ma vương, phải tay khẽ vẫy chính hình kiếm xuất hiện hướng phía dưới nhẹ nhàng một vạch, một đạo chói mắt kiếm khí bạch quang hướng phía giao ma vương cổ xóa tới. Tam ca, nhanh cứu nhị ca. Mi Hầu Vương hét lớn, thấy cảnh này hắn đánh xuống một chút lòng tin cũng không có. Cái này Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần quá kinh khủng, Giao Ma Vương tại hắn thủ hạ chỉ có bị ngược mệnh, Ngưu lão đại bị bắt, Tôn lão thất bị Nhị Lang thần đuổi theo cũng không biết sống hay chết. Đánh đến một bước này, nói thật, Hoa Quả Sơn cái này lần thật thất bại thảm hại. Lần thất bại này nguyên nhân đơn giản hai cái. Bọn hắn đánh giá thấp địch nhân, đánh giá cao chính mình. Nghĩ tới đây Mi Hầu Vương đột nhiên hất đầu, cái này đến lúc nào rồi hắn còn bản thân tỉnh lại đi lên. Xoẹt. Không thể không nói Bạch Vi kiếm rất nhanh, nhưng là Kim Đại Bàng tung hoành tam giới tốc độ quá nhanh, một đạo cơn lốc quét quá Giao Ma Vương không thấy bóng dáng. Một ngọn núi bị Bạch Vi kiếm chí chém thành khối vụn. Cái này đạo gió lốc gào thét lên lại hướng Mi Hầu Vương, Ngô Nhung Vương còn có Sư Đà Vương ba người mà đi, tại người căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào thời điểm liền đem ba người cứu ở cùng nhau. Đám người còn không có kịp phản ứng người ta liền đã biến mất tại xa xa chân trời. Kim Quang Tiên bọn người thần sắc kinh dị, đại bàng loại này kim tốc độ để bọn hắn đều nhìn mà than thở. Bạch Phi nhìn xuống chân trời, lại nhìn về phía Lục Xuyên, làm sao bây giờ? Tại ngay từ đầu đều không thể ngăn cản sau khi hắn liền đã bỏ đi ngăn cản ý nghĩ. Lý Tĩnh, đế quân, truy không truy? Truy. Lục Xuyên khí đạo, còn truy cái rắm a, đều không còn hình bóng chúng ta làm sao truy? Đừng nói Thiên Hạm. Cái này bằng Ma Vương tốc độ coi như hắn đem áp đáy hòm cánh kim ô lấy ra đều đuổi không kịp, trừ phi hắn đem người hộ đạo Vũ Dực Tiên tìm tới. Bất quá Vũ Dực Tiên cái kia lão hỗn đảng đi theo hắn Lục Đế Quân ăn ngon uống say, phái hắn tới hạ giới giả mạo bằng Ma Vương hoặc là xử lý bằng Ma Vương đều không làm được, còn thế mà đi đường. Hừ, mấy cái rơi xuống trong tay hắn, hắn nhất định phải con kia lão điểu đẹp mắt. Lục Xuyên nhìn về phía hôn mê Ngưu Ma Vương, cái này lần chúng ta trấn áp Hoa Quả Sơn phản loạn, bắt lấy trùng thổ phỉ Ngưu Ma Vương, cái này cũng đã là một cái công lớn. Bắc Tô Lô Châu, ngọn núi nào đó bên trong. Hắc xì. Một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng yêu vương hắt hơi một cái, chuyện gì xảy ra? Lão tổ, cấp báo. Lúc này một cái kim điêu vương chạy vào. Yêu vương duỗi người một cái, tại giường nằm xuống thản nhiên nói, thế nào? Kim điêu vương gấp giọng nói, Hoa Quả Sơn thất đại thánh kết nghĩa sau khi Ngọc Đế phái Chân Vũ đại đế dẫn binh trấn áp, một trận đại chiến, Hoa Quả Sơn đại bại, Bình Thiên đại thánh bị bắt, Tề Thiên đại thánh mất tích, cái khác bốn cái đại thánh chạy trối chết. Yêu vương đánh cái ngủ gật, bình thường, Chân Vũ cái kia tiểu vương bác đảng từ không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, còn thất đại thánh kết nghĩa thành lập thứ ba đại thánh địa, ha ha ha, chết cười cá nhân, thật sự cho rằng thiên đình không ai rồi. Kim Điêu vương đi theo cười hắc hắc, bỗng nhiên nói, đúng rồi. Yêu vương cầm lấy một chuỗi nho ăn, thế nào? Kim Điêu vương đạo, bẩm lão tổ, có tin tức nói tại Đông Hải bên trên gặp được phượng tộc đại công tử thân ảnh. Cái gì? Khụ khụ khụ. Yêu vương bị nghẹn lại từ trên giường lật xuống tới, ho kịch liệt bắt đầu còn nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 794, chơi tốt bản tọa có thưởng. Tây Thiên, Linh Sơn. Mây mù phiêu miểu Linh Sơn phía trên. Phật quang phổ chiếu, tiếng chuông du dương. Phản âm trận trận, mang theo một cổ làm cho người phản hồi rung động nhân tâm lực lượng. Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Như Lai ngồi cao thập nhị phẩm kim liên đài thượng, phía sau tả hữu là áo trắng già Diệp cùng A Khó, tọa hạ hướng xuống áo trắng kim thiền tử mấy cái bác đại đệ tử bộ dạng phục tùng dựng thẳng chưởng đứng tại kim liên đài bên trên. Xuống chút nữa, 500 la hán ngồi xếp bằng mà ngồi ở kim sắc trên mặt đất nhắm mắt niệm tụng Phật kinh. Mặc kệ là 10 đại đệ tử hay là 500 la hán đều là Như Lai tại chưa thành Phật tiền. Tại Tây Ngưu Hạ Châu tứ phương hành tẩu tuyên dương Phật pháp lúc nguyện ý đi theo tín đồ của hắn cùng môn đồ. Mà cái này 10 đại đệ tử là Như Lai đông đảo đệ tử bên trong, ngộ tính tốt nhất Phật pháp tu vi cao nhất, kiệt xuất nhất 10 người. Còn thiếu một cá nhân, tuyển ai đây? Chúng đồ đệ đều nghiêm túc niệm kinh, làm sư phụ Như Lai ánh mắt lại tại hắn 10 cái đệ tử kiệt xuất trên thân không ngừng đi dạo. Hắn hồi Linh Sơn không bao lâu, tại Thiên Đình cùng Ngọc Đế đã đem kế hoạch thôi diễn định tốt, hiện tại vạn sự sẵn sàng. Liền thừa hai bên riêng phần mình ra mấy cá nhân hoàn thành bọn hắn kế hoạch cùng đại nhậm. Già Diệp. Như Lai tuệ nhãn khẽ động liền thấy sau lưng toàn thân áo trắng Già Diệp chính đang nhắm mắt niệm Phật kinh. Như Lai trong lòng thở dài. Cái này Già Diệp 10 đại đệ tử đứng đầu, cũng là hắn các đệ tử bên trong ngộ tính tối cao, nhất bị hắn xem trọng một cái, tiếp theo liền là Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử vốn là hắn ngộ đạo lúc một cái bay tới rơi tại cây bồ đề bên trên Kim Thiền, thụ hắn Phật ấm, lại có cực sâu tuệ căn cùng vượt qua đám người ngộ tính. Cho nên bị hắn thu hoạch đệ tử. Đẩy đi chỗ khác hai người này đi hắn làm sao có điểm. Kim Thiền Tử. Kim. Bỗng nhiên Như Lai tuệ nhãn khẽ động, hắn phát hiện Kim Thiền Tử tuy rằng trong miệng tại niệm kinh, nhưng là thỉnh thoảng có chút chột dạ mở mắt ra liếc hắn. Kim Thiền Tử. Như Lai mở mắt ra nói ra. Hắn mới mở miệng cả điện kinh âm thanh lập tức đứng im, tất cả mọi người đều dừng lại mở mắt nhìn tới. Đệ tử tại. Kim Thiền Tử vỗ tay ra khỏi hàng. Như Lai nói, tâm của ngươi, không tỉnh. Cái này. Kim Thiền Tử ngẩn ra thầm cười khổ, không thể làm gì khác hơn nói, đệ tử có việc khởi bẩm Phật Tổ. Như Lai, giảng. Kim Thiền Tử nhắm mắt nói, đệ tử cùng già Diệp sư huynh trước đây không lâu đi hướng Thiên Đình Huyền Thiên Cung, cảm tạ Chân Vũ sư huynh phái người tương trợ ta cùng sư huynh cầm nã yêu nghiệt chi tình. Chân Vũ sư huynh. Nghe được cái chức vị này cả điện La Hán xôn xao, cái này Thiên Đình bốn ngữ lúc nào cùng chúng ta Phật gia dính líu quan hệ rồi. Như Lai cũng nao nao, hắn thật còn nhận phần này hương hỏa tình. Hắn vốn cho rằng Lục Xuyên gọi hắn sư bá là ngoài miệng nói, dù sao hiện tại hắn cùng lúc trước Tiệt giáo sớm đã đạo khác biệt, hắn là Phật mà Tiệt giáo là đạo. Đương nhiên, hắn vào Phật cũng là bởi vì khi nhìn đến đạo không cách nào thực hiện sư phụ hắn hữu giáo vô loại, giáo hóa tốt chúng sinh về sau vì thực hiện sư phụ hắn lý tưởng mà mở ra lối riêng. Chỉ là đạo khác biệt cuối cùng không vì mưu. Cứ việc Tiệt giáo đã tản, nhưng khi đó Tiệt giáo đệ tử còn nhớ cái kia phần vinh quang, tâm là Tiệt giáo người. Hắn làm như vậy dẫn đến đám người cùng hắn đoạn giao, liền đệ tử của hắn Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng không hiểu, khi biết hắn muốn vào Phật sau khi cùng hắn mỗi người đi một ngã. Chỉ là hắn không nghĩ tới lúc trước cùng hắn giao hảo các sư huynh đệ không ai hội lý giải hắn, ngược lại là bị hắn khó xử qua Lục Xuyên là vẫn như cũ tôn hắn một tiếng sư bá. Sư phụ, có lẽ ngươi khi đó là đúng. Như Lai trong lòng phát ra một tiếng cảm thán, đối chúng La Hán mở miệng giải thích nói ra, bản tọa tại thành Phật trước đó cùng cái kia Thiên Đình Chân Vũ Đại Đế có một thế hương hỏa đồng môn duyên phận, các ngươi nhớ kỹ, ngày sau thấy hắn không cho phép mất cấp bậc lễ nghĩa. Chúng La Hán nói, cẩn tuân pháp chỉ. Như Lai nói, sau đó thì sao? Sau đó, Kim Thiền Tử nhìn thoáng qua già Diệp, sau đó, Chân Vũ sư huynh dùng thiên giới tiên trà đãi chi, đồng thời tán dương tiên trà mỹ diệu, đệ tử. Đệ tử. Một cân, nửa cân. Như Lai nghe xong khóe miệng là co giật. Tiểu tử này còn nhận hắn người sư bá này không phải là muốn dọa dẫm hắn Linh Sơn a. Kim Thiền Tử tranh thủ thời gian phủ phục quỳ xuống, đệ tử có tội. Không nên lên tranh cường háo thắng chi tâm, mời sư tôn giáng tội trách phạt. Không cần. Như Lai nhìn về phía Kim Thiền Tử vẻ mặt ôn hòa, đứng lên đi, việc này tự có vi sư đi xử lý, ngươi trước tu hành đi. Tốt a, nhân tuyển đã có. Kim Thiền Tử ngươi cũng đừng trách vi sư. Dù sao, đây là chính ngươi đụng vào không phải. Kim Thiền Tử thở vào một cái, đúng, Phật Tổ. Kim Thiền Tử đứng vào hàng ngũ tiếp tục niệm kinh. Già Diệp khẽ cau mày. Làm sao cảm giác ở đâu có chút không đúng. Bắc Câu Lô Châu, không biết tên Sơn Trung. Kim Vũ Lão Tổ ngươi không sao chứ? Kim Điêu Vương vội vàng tiến lên đem bọn hắn Kim Quang Lão Tổ đỡ dậy. Kim Quang Lão Tổ ngồi xuống nói, không có việc gì, bất quá nhỏ Điêu A ngươi mới vừa nói tin tức ở đâu nghe được, phải chăng thật chứ? Cái này. Lão Tổ. Tin tức này ta cũng chính là nghe được thuận miệng cùng miệng một chuyện, thật giả ta nào biết được. Kim Điêu Vương cười hắc hắc nói ra. Bọn hắn vị lão tổ này thần thông quảng đại pháp lực cao cường, nhiều năm trước đến chỗ này kiếm đỉnh núi, thu phục phạm vi ngàn dặm bên trong mấy cái yêu vương. Hắn Kim Điêu Vương liền là bên trong một trong. Vị lão tổ này thực lực rất mạnh, nhưng cũng rất điệu thấp, bình thường hội chỉ đạo bọn hắn tu luyện, chỉ là cần bọn hắn ngày lễ ngày Tết mang ít đồ đến hiếu kính một chút liền tốt. Rất tốt hầu hạ. Theo miệng một chuyện. Kim Quang Lão Tổ nhìn qua cười hắc hắc Kim Điêu Vương, hận không thể một bàn tay đem nụ cười của hắn vỗ càng sáng lạng chút. Ngươi biết ngươi cái này theo miệng một chuyện để các ngươi lão tổ thụ bao lớn kinh hãi sao? Lăn xuống đi. Kim Quang Lão Tổ tức giận nói. Kim Điêu Vương cười nói, được rồi, lão tổ. Kim Quang Lão Tổ. Chờ một chút. Kim Quang Lão Tổ bỗng nhiên nói, ngươi nói kia cái gì Phượng tộc đại công tử ra bây giờ ở địa phương nào, Đông Hải? Kim Điêu Vương, đúng. Kim Quang Lão Tổ gật gật đầu. Trầm ngâm, Phượng tộc đại công tử. Đây không phải là Khổng Tuyên sao, lúc đấy Chân Vũ tiểu vương bác đã nói hắn đi bế quan, lại nhanh như vậy xuất quan. Vị này Kim Quang Lão Tổ chau mày, suy tư thật lâu bỗng nhiên nở nụ cười, còn ra hiện tại Đông Hải, ha ha, tin tức này thật hay giả không thể quá giả. Long Phượng hai tộc tầm đó kết xuống thế nhưng là tử thù, mà Đông Hải hiện tại là Long tộc địa bàn, Khổng Tuyên có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào nhưng duy chỉ có sẽ không xuất hiện tại Đông Hải. Tin tức giả. Nhất định là Chân Vũ muốn hù dọa ta đi ra sở dĩ cố ý thả tin tức giả, thật đúng là dọa ta một hồi, ha ha, Chân Vũ tiểu tặc, ta đã xem thấu ngươi. Thiên Đình, Linh Tiêu Điện. Ngọc Đế cùng chúng thần còn đang ngẩng đầu mà đối đãi, chờ lấy Hoa Quả Sơn bên kia tin tức, dù sao, cái này Hoa Quả Sơn thực lực thật đã 10 phần khổng lồ, 7 cái ma đầu càng là khó đối phó. Khởi bẩm Ngọc Đế, Chân Vũ đại đế cùng Lý Thiên Vương bọn hắn bắt được yêu ma vô số, liền Ngưu Ma Vương cũng bị bắt giữ, Khải Hoàng đại thắng mà về. Du dịch linh quan xông vào Linh Tiêu Điện. Thắng, thắng. Chúng thần tình kích động bắt đầu, phía trên Ngọc Đế thần sắc cũng là buông lỏng. bắt được Ngưu Ma Vương, như vậy. Ngọc Đế ánh mắt thâm thúy bắt đầu, có thể bắt đầu kế hoạch kia. Lục Xuyên toàn thân áo đen dẫn chúng thần tiến điện. Tham kiến Ngọc Đế. Chúng thần tiến lên nửa quỳ tiến hành hành lễ, Lục Xuyên chỉ là nhẹ nhàng không người. Đây chính là chức vị mang tới chỗ tốt rồi. Lý Tĩnh nói, khởi bẩm Ngọc Đế, cái này lần đánh dẹp Hoa Quả Sơn chung chém giết cầm nã yêu quái tổng cộng hơn 30 vạn, Ngưu Ma Vương cũng bị bắt, chỉ còn 5 cái ma đầu đào tẩu. 5 cái. Thái Bạch Kim Tinh chần chờ nói, không phải Thất Đại Thánh sao, cái kia một cái khác đâu. Lý Tĩnh nhìn Lục Xuyên một cái. Lục Xuyên bình tĩnh nói, Nhị Lang Chân Quân đi đuổi bắt, cho tới bây giờ còn không có tin tức. Chúng thần lúc này mới chợt hiểu. Ngưu Ma Vương chính ở ngoài điện chờ đợi xử lý, như thế nào xử lý mời Ngọc Đế hàng kỹ. Lý Tĩnh đạo. Ngọc Đế nói, áp đi chém yêu đài, chém. Chém. Lý Tĩnh xoay người nói. Chém. Chúng thần tướng thanh âm từng cái một truyền xuống tiếp. Lục Xuyên bất động thanh sắc đứng ở bên cạnh, nghe nói như thế lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Hắn có thế không nguyện ý làm cái gì truyền lời ống, chỉ là cái kia Ngưu Ma Vương cũng tinh thông 72 biến, dục thân cũng vô cùng cường đại, so với ăn hết tiên đan uống ngự rượu luyện thành kim cương bất hoại thân thế hầu tử đến coi như không bằng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là chém yêu đài. Chỉ sợ thật đúng là trảm không xong đầu kia ma ngưu, cái này Ngọc Đế hẳn là cũng biết rõ a. Ninh Tiêu ngoài điện. Chân Vũ, Lý Tĩnh, Đường Đường Thiên Đình vậy mà chỉ có các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, có bản sự thả ta ra xương tỳ bà chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Ngưu Ma Vương sau khi tỉnh lại đầu tiên là một mặt mộng bức. Nơi này làm sao có chút quen mắt a, đương nhận ra là Thiên Đình sau khi hắn kinh ngạc, lại muốn bị trảm lúc hắn là vừa vội vừa giận. Thế nhưng là hắn bị mặc vào xương tỳ bà, chỉ có một thân thần thông pháp lực liền là không xử ra được, thật sự là quá oan uổng. Các thiên binh áp lấy Ngưu Ma Vương đi chém yêu đài, bất quá hắn tuy rằng thần thông pháp lực không xử ra được, nhưng một thân mang lực vẫn là ở ra sức giãy giụa, gọi các thiên binh ăn đủ đau khổ. Linh Tiêu trong điện, Ngọc Đế đối đám người tiến hành phong thưởng. Lục Xuyên hiện tại đã phong chấm dứt, sở dĩ liền được ban thưởng một vài thứ, tỉ như một chút thái thượng linh đang dịu dược, ngự tử tiên bố loại đồ vật. Cái kia bố là từ thiên đình chức nữ dùng đặc hữu thủ pháp dùng đám mây bệnh mà thành, có thể chế áo trời. Lục Xuyên mình ngược lại là không thiếu, nhưng thủ hạ nuôi một đám lớn người bọn hắn cần, sở dĩ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đồ tốt ai sẽ lại nhiều a là a. Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Đinh Nha Tiên ba người cái này lần cũng được ban thưởng một chút hương hỏa, Ngọc Đế cũng cho phép bọn hắn có thể tại thế gian để phàm nhân cho bọn hắn xây miếu. Chư ái khanh lao khổ công cao, không thể bỏ qua công lao, kinh qua đại chiến chắc hẳn cũng mệt mỏi, trước hết đi nghỉ ngơi đi, sau đó trẫm tại giao trì vì chư vị ái khanh tổ chức tiệc ăn mừng. Ngọc Đế nói ra. Lục Xuyên mắt sáng lên cùng Bạch Vi cùng một chỗ rời khỏi. Ngọc Đế bỗng nhiên nói, Chân Vũ, Bắc Thiên Môn là chúng ta Thiên Đình phía Bắc môn hộ, bên ngoài chính là Bắc Câu Lô Châu, can hệ trọng đại ngươi có thế nhất định phải trấn thủ tốt. Lục Xuyên ngẩn ra, gật gật đầu, ta biết. Ngọc Đế nói lời này có ý tứ gì? Lục Xuyên dẫn Bắc Thiên Môn Mai Sơn Lục tướng bọn người từ Linh Tiêu Điện đi ra lúc, Bạch Vi chắp hai tay sau lưng mà đứng. Lần này có thể một trận chiến thành công, bình định Hoa Quả Sơn, toàn dựa vào Bạch Vi thượng thần. Lục Xuyên cười nói tạ. Cái này lần Bạch Vi đích thực ra to lớn khí lực, dùng Thái Ất Thượng Tiên chi lực chấn nhiếp bảy ma vương, nếu không có Bạch Vi tuyệt sẽ không thắng thuận lợi như vậy. Bạch Vi thản nhiên nói, thuộc bổn phận sự tình, không cần phải nói tạ. Lục Xuyên cười nói, cái kia thượng thần tại cái này làm cái gì? Đối với Bạch Vi tính tình Lục Xuyên tính hiểu rõ. Bất luận cái gì người đều mơ tưởng cùng hắn lôi kéo làm quen, hắn cũng hầu như là loại này tránh xa người ngàn dặm làm dáng. Không có gì. Bạch Vi nhìn chằm chằm Lục Xuyên một cái nói, chỉ là nhìn Chân Vũ đại đế tự giải quyết cho tốt. Bạch Vi cất bước rời đi. Kỳ quái, hắn nói cái gì đó? Mai Sơn Lục quái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Lục Xuyên nhìn qua Bạch Vi bóng lưng lộ ra vẻ trầm tư. Ha ha ha, lại đến, các ngươi những này rách rưới còn trảm không được Ngưu đại gia. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến tiếng cười to. Đám người một vận thần quang, đưa mắt nhìn lại, sau đó thấy được trận mắt hốc mồm một màn. Chỉ gặp chén yêu trên đài có cái cự đại giá đỡ, bên trên treo một cái cự đại trảm đầu búa, lúc này khóa sắt rầm rầm va chạm rìu rơi xuống. Sau đó, Ngưu Ma Vương nghiêng đầu một cái dùng sừng trâu một khung, vẫy một cái, rìu liền lại bị đánh bay, lại rơi xuống, lại đánh bay. Kim Đại Thăng tức giận nói, đế quân, cái này Ngưu Ma Vương thực tại quá phách lối, đem tử hình chém yêu đài làm cho cùng chơi giống như. Lục Xuyên cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, có muốn không ngươi cũng đi thử xem, đồng dạng là Ngưu, chơi tốt bản tọa có thưởng. Vừa vặn thật dài chúng ta Huyền Thiên Cung mặt mũi. Kim Đại Thăng quả quyết ngậm miệng. PS, tối hôm qua viết bản thảo lầm xóa, khóc thảm, hôm nay cố gắng hết mức lại bù một càng, đừng đánh, tha mạng. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 795, ngươi cái nghịch đồ. Nhìn thấy Kim Đại Thăng ngậm miệng, đám người cười lên ha hả. Đi thôi, trở về. Lục Xuyên cười một cái nói, Kim Đại Thăng cũng là ngưu, bất quá là một đầu trâu nước, mà lại cũng dùng mang lực tăng trưởng, chỉ là không có ngưu ma vương biến thái như vậy thôi. Huống hồ Lục Xuyên hoài nghi, cái này ngưu ma vương căn bản cũng không phải là phổ thông ngưu tộc, nhìn xem giao ma vương những này, cái kia không phải có đặc thù huyết mạch cùng thiên phú sinh linh. Bình thường ngưu không có đặc thù huyết mạch có thể cùng bọn hắn sánh vai thậm chí siêu việt trở thành đại ca, cái kia không nói đùa đâu sao. Gia hỏa này không đánh chết lời nói hẳn là sẽ không bị ném lò bát quái bên trong đi đến. Lục Đế Quân trong lòng hồ nghi. Hiện tại lão ngưu tao ngộ thoạt nhìn cùng nguyên lai hầu tử có thể nói không có sai biệt, bị phong bậc mã ôm, bất mãn chức quan chạy xuống thiên đình tự phong đại thánh. Nếu không phải hắn cái này lần mưu đồ nói chỉ bằng Lý Tĩnh phụ tử vẫn như cũ bắt không được Hoa Quả Sơn, sợ là đến lúc đó lại biến thành phái người chiêu an phong cái bình thiên đại thánh làm cái hư chức, sau đó lại xảy ra vấn đề, uống ngự rượu trộn tiên đa. Cái này lần hắn xuất thủ trực tiếp liền bớt đi phiền phức, trực tiếp đem lão ngưu bắt được chặt đầu. Nhưng bây giờ vấn đề là, Ngọc Đế dùng giết không chết lão ngưu phương pháp giết lão ngưu. Thật lại là lão ngưu thỉnh kinh. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn, thần sắc cổ quái, cái này Ngọc Đế cách làm rõ ràng bên trong liền có vấn đề nội tình. Nếu thật là lão ngưu thỉnh kinh cái kia đến lúc đó việc vui có thể nói liền phi thường lớn, chẳng qua trước mắt mới thôi đã có hướng dạng này phương hướng phát triển khuynh hướng. Lão ngưu thỉnh kinh. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng khẽ cong. Vậy liền lão ngưu thỉnh kinh đi, chán nghe rồi khỉ heo hòa thượng tổ bốn người cố sự, ngẫu nhiên thay đổi tổ hợp. Cũng là không tệ. Lục Xuyên dẫn đầu đám người trở về Huyền Thiên Cung. Chúc mừng đế quân Khải Hoàng mà về. Mã Linh Diệu dẫn đầu hơn 10 người đến đây chờ đón. Từng, Phương Thiện thế nào? Lục Xuyên gật đầu tiến vào, Mã Linh Diệu nhân vì một số nguyên nhân chưa tham ngộ đánh với này một trận. Mã Linh Diệu nói, tổn thương không tính quá nặng, đã phục chữa thương linh đan. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, cái này lần Ngọc Đế lại cho không ít tiên đan linh dược, có cần cứ việc tìm bản tọa tới bắt, bản tọa không có cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Mã Linh Diệu thần sắc cổ quái nói, việc này khác nói, đế quân, trong đại điện tới một vị khách nhân đợi ngươi. Khách nhân? Lục Xuyên bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía đại điện, chỉ gặp một bóng người ôm cánh tay mỉm cười lưng tựa cửa điện đứng tại cửa ra vào. A, đồ! Chân Vũ đế quân, ngươi mới vừa nói ta có thế tất cả đều nghe thấy được a. Cái kia người mỉm cười đi lên phía trước, duỗi ra chỉ ống ánh bàn tay đến trên mặt một bộ ngươi hiểu được thần sắc, đừng quên chúng ta trước đó đã nói xong. Từng. Một màn này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ai cũng biết từ trước đến nay đều là bọn hắn đế quân gõ người đòn chút, hôm nay lại có người đem bàn tay đến bọn hắn đế quân cùng trước. Ngươi là ai a ngươi, làm sao chưa từng thấy? Kim Đại Thăng trong lòng kìm nén một cổ khí, nhìn thấy người trước mắt hai mắt tỏa sáng. Ta! Người đến cười hắc hắc, ngươi vị kia. Kim Đại Thăng ngạo nghễ nói, Chân Vũ đại đế tọa hạ, Mai Sơn Lục tướng đứng đầu, ngươi lại vị kia. Người đến cười hắc hắc, không dám, vô danh tiểu tốt một cái. Được rồi, đừng làm rộn, sư phụ. Lục Xuyên im lặng đem ba hạt lóe hào quang màu vàng ống tiên đan để vào thân công báo trong tay, người trước mắt ngoại trừ thân công báo còn có ai đâu. Mọi người đều biết Thái Thượng Lão Quân là vị luyện đan hảo thủ, luyện tiên đan chủng loại phong phú, các thức các dạng. Thái Thượng Lão Quân tiên đan lại theo hắn nấu lại luyện chế số lần kia làm nhất chuyển đến cửu chuyển cửu phẩm, càng lên cao liền càng trân quý cũng càng khó được, bên trong cửu chuyển vì cực hạn. Tiên đan bên trong thượng đẳng nhất chính là cửu chuyển tiên đan. Nghe nói liền chuyển tiên đan bên trong có loại cửu chuyển kim đan, ăn hết có thể lập tức thành tiên, hơn nữa còn là đại la kim tiên. Chỉ là đan này đoạt thiên địa chi tạo hóa, đan thành ngày, kinh thiên địa quỷ thần, sở dĩ không bị thiên địa pháp tắc cho phép, nói đơn giản cái đồ chơi này căn bản luyện không được. Theo Thái Thượng Lão Quân nói duy nhất một viên vẫn là hắn bản tôn đạo đức thiên tôn luyện thành. Ngoài ra tam giới bên trong liền không còn có người luyện ra quá, bao quát chính hắn. Ngoại trừ cửu chuyển kim đan bên ngoài. Cái khác bắt chuyển kim đan cái gì đều liền đối với hắn mà nói không là chuyện gì, chỉ là cần phải hao phí thời gian lâu dài một điểm. Một lò bắt chuyển kim đan cần 8864 ngày, một lò thất chuyển 49 ngày, cứ thế mà suy ra, chỉ là tiên đan loại này tài nguyên ở trên trời cơ bản bị Ngọc Đế cho lũng đoạn. Thái Thượng luyện chế ra đến sau khi chỉ cấp Ngọc Đế cung cấp, Ngọc Đế thì chính mình ăn hoặc là lấy ra ban thưởng chúng thần tiên, những người khác có cần chỉ có thể thông qua tấu mời Ngọc Đế. Cũng liền hầu tử không theo sáo lộ ra bài, có cần trực tiếp tới tìm Thái Thượng lão quân đoạt. Cái này lần Lục Xuyên chỉ huy tác chiến, không thể bỏ qua công lao, ban thưởng là trong đám người phong phú nhất, chừng 9 hạt bát chuyển kim đan, 18 hạt thất chuyển kim đan cùng 36 hạt lục chuyển, còn có một số chữa thương linh đan linh dược một số. Sư phụ. Mai Sơn Lục tướng kinh dị không tên nhìn qua hai người. Bọn hắn đế quân sư phụ. Khó trách dám hướng bọn họ đế quân đưa tay lừa đảo, quả nhiên một mạch tương thừa. đây chính là kim đan a. Thân công báo cầm ba viên bên trong một quả kim đan, thả ở trước mắt con mắt sáng lên dò xét. Lục Xuyên kêu khổ nói, đúng a, sư. Lời còn chưa dứt, thân công báo bỗng nhiên đem đầu lại gần thấp giọng nhanh chóng nói ra, ngay trước thủ hạ ngươi nhiều người như vậy mặt về sau cũng không cần gọi ta như vậy, đừng dãy ngươi uy nghiêm. Lục Xuyên trong lòng thở dài, thành thần về sau, phong thần bên trong những cái kia người phàm nhân lúc vợ chồng, phụ tử cái gì quan hệ tại thiên đình căn bản không nhường làm số. Lục Xuyên cùng thân công báo tiến vào đại điện, vung tay lên để đám người lui xuống, vung tay lên, cái này lần ta bắt thiên môn Bồ Tát kiến anh dũng, chúng ta cũng luận công hành thưởng. Sau khi phân phó xong Lục Xuyên trở lại, nên tiếp hắn là thân công báo cười mặt và tay trưởng. Làm gì, sư phụ? Lục Xuyên kinh ngạc. Đem tốt nhất kim đan lấy ra. Thân công báo cười nói. Lục Xuyên nói, đây đã là tốt nhất kim đan. Bớt nói nhảm, nhanh móc, tiểu tử ngươi tính tình ta có thế không biết, vào tay ngươi đồ tốt không hao chút sức lực có thế lấy ra mới là lạ, sảng khoái như vậy lấy ra khẳng định không phải tốt nhất. Lục Xuyên. Thật sự là thần logic. Lục đế quân giận dữ giao ra một hạt bát chuyển kim đan. Thân công báo cười ha ha một tiếng, ta liền biết tiểu tử ngươi cất giấu đồ tốt không có lấy ra, còn có hay không tốt hơn. Lục đế quân mặt đen lại nói, đây là bát chuyển kim đan. Bát chuyển kim đan a, ta nghe qua, nghe đại danh đã lâu. Thân công báo con mắt tỏa ánh sáng đưa tay, lại đến hai viên. Hai viên. Không có, không có. Lục Xuyên đem đầu lắc thành trống lúc lắc, đây chính là cho đến trước mắt tốt nhất bát chuyển kim đan, ta liều sống liều chết ngọc đế mới thưởng ba hạt, ngươi một chút muốn đi toàn bộ. Không có. Bớt nói nhảm, cái này bắt chuyển kim đang được không giả, nhưng Ngọc Đế cũng không nên keo kiệt như vậy mới là. Thân công báo cười hắc hắc nói, ngươi lập xuống như thế đại công lao không nói 10 khỏa 8 viên, nhưng ít ra 3 viên hắn Ngọc Đế là không lấy ra được. Như vậy đi, vi sư cũng không nhiều ít, ngươi lại cho ta 2 viên thế nào, 2 viên, liền 2 viên, dù nói thế nào vi sư không có có công lao cũng có khổ lao đi. Khổ lao liền đáng giá một viên bắt chuyển kim đan, lại nói, ngươi khổ lao mệt nhọc tìm Ngọc Đế đi nói a. Hay a. Ngươi cái tiểu vương bát đảng, hố vi sư còn không cho một chút chỗ tốt, hai viên, một viên cũng không thể ít, nhanh lên lấy ra có nghe thấy không? Không có. Sẽ không lại cho ta đem ngươi cùng lục hợp tinh quân phong lưu tiêu sái hai ba sự tình truyền đi, ngươi tin hay không? Vậy ta liền dám đem ngươi cùng Khương Tử Nha tương ái tương sát, cuối cùng dắt tay đi thiên nhai sự tình chấn động rớt xuống đi ra. Ai nha, ngươi cái nghịch đồ, ngươi. Ngươi năm đó cùng cửu vĩ hồ thật không minh bạch. Ngươi bị mã đại thẩm quấy nhiễu phá qua mặt. Tốt nghịch đồ. Liền cái này ngươi đều biết, ngươi. Ngươi câu đáp quá Dương Tiễn muội tử. Hả? Nói bậy nói bà, ta cái gì thời điểm thông đồng Dương Tiễn muội tử, sư phụ, ngươi không thể ngậm máu phun người. Ai nói xấu ngươi, năm đó ở Ngọc Tuyền Sơn. Được rồi sư phụ, ngươi ta đều thối lui một bước, ta cho ngươi thêm một viên thế nào? Ua, còn dám cò kè mặt cả, Dương Tiễn, Dương Tiễn, Dương Tiễn lần này tới thiên đình hay chưa? Hai viên, liền hai viên. Nào đó đế quân chật vật đạo. Mọi người đều biết Dương Tiễn hiện tại có ba mảnh vẫy ngược không thể động. Mẹ hắn không thể động. Hắn muội tử không thể động. Cuối cùng còn có hầu tử hướng chúng ta làm sai lầm làm mẫu, hắn cậu cũng không thể động. Không, hiện tại hai viên không đủ phí bịt miệng, muốn ba viên có thể đóng kín. Ba viên. Ngươi thế mà tăng giá. Lục đế quân trong nháy mắt giận không kềm được, ngươi cái gian thương, ba viên lời nói vậy chúng ta không cần nói chuyện, ta tình nguyện hiện tại đi cùng Dương Tiễn đánh một trận liều mạng. Được, làm sư phụ. Sao có thể nhìn xem ngươi cùng người chém giết cuối cùng thụ thương đâu? Thân công báo mỉm cười, hai viên, đồ đệ ngươi lại cho vi sư hai viên thế nào? Vi sư từ trước đến nay ra giá tuyệt đối hợp lý, già trẻ không gạt, ngươi suy nghĩ một chút đánh nhau nhiều mệt mỏi a, còn có ngươi như thế hố sư phụ chẳng lẽ sư phụ không thể nhận điểm chỗ tốt rồi? Thành giao. Lục Xuyên bất đắc dĩ nói ra. Thân công báo nhãn châu xoay động lộ ra nụ cười như ý. Tiểu tử, đồ đệ, không thể không thừa nhận trải qua những năm này ngươi đã trưởng thành. Nhưng tại vi sư cùng trước vẫn như cũ không đáng chú ý, ha ha ha. Tử vi cung. Mây trắng tràn ngập, tử khí bốc hơi, đem tai tiếng đàn du dương trận trận tung bay lên thiên không. Bỗng nhiên tiếng đàn im bặt mà dừng. Bên ngoài vì cái gì như thế ầm ĩ? Một cái tiên hầu ra điện nhíu mày nhìn về phía Huyền Thiên cung, quấy rầy đế quân đánh đàn. Bên ngoài một cái tiên hầu nói, tựa như là chân vũ đại đế diệt yêu khải hoàng trở về, bên kia ngay tại ăn mừng. Ăn mừng. Hừ. Cái kia tiên hầu quay người đi vào đại điện. Rèm đằng sau ngồi lấy hai cá nhân, ngay phía trên người một thân áo bào tím ôn nhuận như ngọc, trước người bày biện một trương đàn, tọa tại quý vị khách quan bên trên chính là một người mặc đỏ rực chiến giáp oai hùng nam tử. Chính là Cơ Phát cùng Bá Ấp Khảo. Ăn mừng. Vậy liền để bọn hắn ăn mừng đi. Nghe xong rèm sau khi ôn nhuận thanh âm truyền đến, tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Không phải, đại ca, Chân Vũ Thành Thần về sau vẫn như cũ nhiều lần cùng Long Các công chúa tự mình pha trộn hẹn hò. Cơ Phát vội la lên, việc này nghiêm trọng.